Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Cha Ki Sinh 05052 cung nữ đứng ở cửa. Trương đại phu hướng các nàng lắc lắc đầu. Lê Uyển bị thương nặng, vô luận chạm vào chỗ nào trên người đều sẽ tăng thêm đau đớn hơn. Tự nàng đi, ít nhất sẽ giảm bớt chú thai. Cung nữ du xuống mắt, lùn thấp người tử. Nô tỳ thỉnh an Tần phu nhân. Một thái giám phía sau cung nữ mặt đầy không kiên nhẫn, hắn gõ một hồi lâu cũng chưa động tĩnh. Hoàng thượng đã ở Chiêu Dương điện chờ, vốn định nói cái gì, đối diện ánh mắt Hoa Lan cô cô cảnh cáo, ngoan ngoãn dừng miệng. Trương đại phu đem thần sắc công công xem ở trong mắt, bất động thanh sắc tiến lên một bước, dặn dò Lê Uyển. Phu nhân, lão nô còn muốn đi thái y viện nấu dược cho hoàng thượng, không thể đi cùng người. Hai ngày này lòng nghi ngờ nhân hòa đế nặng, vì không cho hầu phủ tăng thêm không phiền toái cần thiết, Trương đại phu nghĩ nghĩ, vẫn là không đi Chiêu Dương điện. Lê Uyển mắt lé, không có gật đầu, toàn thân nàng giống như bị người đào động, máu ào ạt ra bên ngoài, chỗ đổ máu nóng rát mà đau. Lê Uyển cắn hàm răng, trên người nàng có vị thuốc mỡ, nên là thời điểm nàng hôn mê Hoa Lan bôi cho nàng, y thuật Trương đại phu cao minh, sau dịch thuốc lại không có thể ngừng miệng vết thương đau, nàng nghĩ. Tần Mục Ẩn một lần chịu đau thương kia có phải cũng từng giống như nàng lúc này hay không, đau đến nghĩ chảy nước mắt. Trương đại phu minh bạch là nàng quá đau, đau đến sợ hãi gật đầu hoặc là lắc đầu. Phu nhân không cần phải nói gì, trong lòng lão nô minh bạch. Trên người nàng tàn lưu dược hiệu còn chưa có toàn bộ tiêu, đến lúc đó mới là thời điểm đau nhất, lăn 10 mét trên châm chùy, nếu không phải người tâm tính kiên định, đã sớm chịu không nổi. Trương đại phu lắc đầu thở dài. Chỉ mong, phu nhân làm hết thảy có thể làm hoàng thượng tiêu trừ sát ý đối với Bắc Duyên Hầu. Lê Uyển không thể nói chuyện, không thể cười, từng bước một đi cực chậm, cung nữ đi theo phía sau, hoàng hậu cùng Cẩm Phi nương nương đã biết tin tức, bộ dáng này Tần phu nhân, các nàng cũng bất ngờ, chính là, cái gì đều không thể làm. Hiểu biết hoàng thượng như hoàng hậu, đi ra Chiêu Dương điện trong nháy mắt kia trong lòng nàng liền hiểu rõ. Hoàng thượng đối với Bắc Duyên Hầu Phủ cùng Thừa Vương không phải khả nghi mà là kiêng kỵ Bắc Duyên Hầu Phủ lớn mạnh cùng Thừa Vương uy hiếp Giang Sơn cùng ngôi vị hoàng đế hắn. Lê Uyển thông tuệ hơn người, thật muốn cầu nàng hỗ trợ, hoàng hậu nương nương suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ sợ cũng là thương mà không giúp gì được. Gió nổi lên, cung nữ đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi đến trước giường mỹ nhân, nhắc nhở nói. Hoàng hậu nương nương, Tần phu nhân đã đi đến Chiêu Dương điện. Sắc trời đã tối, ngài còn chưa có dùng bữa tối. Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, thực mau lại biến mất không thấy, khoan thai quơ quơ vòng trong tay, hỏi cung nữ bên người. Thư Hòa, người nói hoàng thượng sẽ tha Thừa Vương cùng Tần Hầu ra sao? Thư Hòa đi theo bên người hoàng hậu vài thập niên, vẫn chưa từng nhìn thấy hoàng hậu lộ ra biểu tình như thế, không cam lòng, nồng đậm hận ý thoáng hiện ý cười trên mặt. Quỷ dị nói không nên lời, nàng hơi hơi nghiêng thân mình đi, mắt xem xét bảo công công cách đó không xa, thật cẩn thận nói. Nương nương, hoàng thượng nhìn Tần Hầu ra lớn lên, nhiều ít vẫn có chút cảm tình, huống hồ, Tần phu nhân đều dám vào cung cáo ngự trạng, tất cả đều có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu mặc kệ chuyện trên triều đình, đối với tất cả mọi người đều bình đẳng, lần này, tâm hướng Thừa Vương. Nàng không biết nói cái gì có thể làm hoàng hậu yên tâm, yên lặng xoay người tìm ra một kiện áo choàng đáp trên người hoàng hậu, há mồm nói. Nương nương, Bắc Duyên Hầu Phủ còn có lão phu nhân đâu, hoàng thượng xem trên người lão hầu gia quá cố cũng sẽ không quá mức khó xử Tần hầu gia. Hoàng hậu lắc đầu, tâm tư nhân hòa đế nói không chừng, sau hôn mê tỉnh lại tính tình thay đổi rất nhiều, thái độ đối với nàng có thể nhìn ra một vài. Ngày thường đối với nàng nhiều là khiêm tốn không lạnh không đạm, hiện giờ, trong ánh mắt nhiều một tia cảm xúc phức tạp, tinh tế quan tâm, tôn kính, khi nói chuyện khinh thanh tế ngữ, những cái này, trước kia đều chưa từng có, khác thường tức vì yêu, chẳng lẽ nhân hòa đế chết qua một lần đối với người bên người có tâm tư bồi thường sao? Nắm lấy không ra tâm tư nhân hòa đế, hoàng hậu đơn giản không nghĩ, hỏi Thư Hòa. Thân thể Tần phu nhân thế nào? Thư Hòa nghĩ đến cung nữ trở về miêu tả thảm trạng, thanh âm mang theo run rẩy. Theo cung nhân trở về bẩm báo, bị thương không nhẹ, Trương Đại Phu đem Tần Phu Nhân đưa đến chỗ Hoa Lan cô cô, sau đó Tần Phu Nhân đau đến không có chi giác, đau như vậy nơi nào thường nhân có thể chịu đựng. Ở trong cung sinh tồn không thiếu dùng chút thủ đoạn, chính là không có bất luận cái thủ đoạn gì so với có thể biết trước đau, biết sẽ đau lại cứ không né, không phải không nghĩ mà là không thể, bất đắc dĩ cam nguyện thừa nhận khổ sở, thân thể tâm lý đã chịu đánh sâu vào, ai sẽ nguyện ý chủ động đứng ra. Tần Phu Nhân, Thư Hòa yên lặng niệm ra ba chữ này, sợ là nàng sẽ trở thành truyền kỳ trong kinh. Là nàng có tâm trí kiên định, tính, xem tạo hóa nàng đi, đúng rồi đã 10 ngày bổn cung không có gặp qua quốc cữu, ngày mai ngươi đi Hà Phủ báo tin mời một nhà quốc cữu vào cung. Hoàng hậu nói chuyện vân đạm phong khinh, Thư Hòa lại nhận thấy được lông mi nàng không tự chu mà chớp một chút, không dám nghiền ngẫm tâm tư hoàng hậu, cung thanh đồng ý, Chiêu Dương điện, nội các các lão. Lục bộ thượng thư, ba vị vương gia ngồi ở trong đại điện, Nhân Hòa đế ngồi ở ngự án thư, đợi hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Lê Huyền, hắn nghĩ chẳng lẽ Lê Huyền ngất đi rồi hoặc là không tới. Phái người thông chi hai lần đều không thấy người, tính tình Lê Huyền cương liệt, không giống như là người trên đường lùi bước, ánh mắt Nhân Hòa đế dừng ở trước mặt, trong tay là sổ con hôm nay Lê Huyền xem, suy nghĩ một phen, ngẩng đầu. Đi đem Thạch Đại Nhân cùng Diệp Đại Nhân tuyên tiến cung. Tư thế Lê Huyền là cáo ngự trạng, trừ bỏ Thạch Chân cùng Diệp Tô, hắn nghĩ không ra người Lê Huyền trạng cáo là ai. Công công thối lui đến cửa nhỏ giọng dặn dò hai câu, thái giám cửa chạy chậm đi rồi. Công công đang muốn hồi điện, khi xoay người, dư quang liếc đến cách đó không xa một thân ảnh màu đỏ tươi, thân hình hắn khựng lại, ngay sau đó về tới trong điện. Khi thối lui đến bên người Nhân Hòa đế, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Tần Phu Nhân tới. Thân hình Lê Huyền quá mức khiếp sợ, dư quang thoáng nhìn, tràn đầy huyết sắc đỏ tươi, như là hoa hồng điêu tàn rơi rụng ở trên quần áo nàng, phiến phiến ám sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Hòa đế ngẩng đầu, ánh mắt từ sổ con truyền qua ngoài điện, kỳ quái chính là qua hồi lâu đều không có động tĩnh truyền đến. Công công cũng cảm thấy kinh ngạc, rón ra rón rén mà đi đến cạnh cửa. Lê Huyền đứng ở thềm đá hạ, từng bước một hướng đi lên trên. Tình hình nàng so với hắn tưởng còn tệ hơn, trên mặt huyết sắc không có, cắn chặt môi, trái phái hai cây nha hoàn duỗi tay hư đỡ nàng, tay lại không dám đụng vào nàng, thân mình cách nàng có chút khoảng cách, mà Lê Huyền, mỗi nâng chân lên, bộ mặt liền không tự chủ giữ tợn một phen, hoãn một hồi tiếp theo hướng đi lên trên, mặt bởi trắng nõn vì vậy mà càng thêm trắng. Lưu ý đến một đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Lê Huyền ngẩng đầu, đối diện thần sắc công công quan tâm, rất muốn hồi lại một cái cười không cần lo lắng, nhưng đau đớn khiến mặt bộ nàng không chịu khống chế, hàm răng run run miệng đều mở không được. Công công vội vàng lui về trong điện, vào trong cửa, gân cổ lên thông bẩm. Bắc Duyên Hầu phủ Tần Phu Nhân cầu kiến, ngay sau đó, thanh âm Nhân Hòa đế vang lên, vào đi. Lại qua một chén trà nhỏ Lê Huyền mới đi vào trong đại điện, tâm tư Thừa Vương trầm xuống, lập tức muốn đứng dậy, ngón tay Lê Huyền giật giật, Thừa Vương ngồi trở về chỗ ngồi, từ Lê Huyền vào cửa, Nhân Hòa đế vẫn luôn chú ý biểu tình Thừa Vương, thấy vậy, sắc mặt đen vài phần, người ở đây bất động thanh sắc, lại có các tâm tư khác. Tần Nguyên Thân là lại bộ thượng thư, trên danh nghĩa lại là tam thúc Lê Huyền, hắn không có kiêng kỵ nhiều như vậy. Ánh mắt không chút nào che giấu sự quan tâm. Tức phụ Mục Ẩn, người bị thương thực nặng, đến hồi phủ tìm đại phu nhìn xem. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Lê Huyền cùng nàng sóng vai, lập tức quỳ xuống cầu Hoàng thượng. Hoàng thượng, vi thần xem như tam thúc nàng, Mục Ẩn xảy ra chuyện thân là trưởng bối về lý vi thần nên ra mặt, là một người đàn bà chịu chi đau như thế, vi thần là không phải, còn thỉnh Hoàng thượng dung nàng hồi phủ. Nhân Hòa đế vẫy vẫy tay, chuyện Bắc Duyên Hầu phủ cùng ngươi không quan hệ, các ngươi là thân thích, trên triều đình liền khó nói, kế tiếp nàng phải làm chuyện gì ngươi biết không? Nhân Hòa đế chất vấn làm Tần Nguyên ngẩn ra, Lê Huyền muốn làm cái gì hắn thật đúng là không biết, đang do dự, Lê Huyền đã quỳ xuống, thanh âm run run, run rẩy đến lợi hại. Thần phụ thỉnh an Hoàng thượng, đầu gối nàng vừa chạm đất, thân mình tức khắc mềm xuống, tay vô lực chống mặt đất. Trên mặt cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, nói chuyện cũng nơm nớp lo sợ đứt quãng, còn may, đọc từng chữ rõ ràng. Tay Thừa Vương bắt trên ghế dựa đầy căng thẳng, chuyện Lê Huyền cáo ngự trạng hắn cũng vừa biết được, Tần Mục Ẩn tai ương lao ngục bất quá là hoàng thượng tin đồn vô căn cứ. Hắn cùng Tần Mục Ẩn làm việc quang minh chính đại, không sợ hoàng thượng hoài nghi, không nghĩ Lê Huyền thiếu kiên nhẫn. Ngay sau đó, ánh mắt Thừa Vương tối sầm xuống. Lê Huyền không phải kiểu người không rõ. Hành động này, tất là trong đó đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng không thể không làm như vậy. Ánh mắt chuyển lên phía trên, thái độ phụ hoàng đáng giá cân nhắc. Nhân Hòa Đế mê liếc mắt hắn một cái, ngay sau đó liếc mắt công công phía sau. Công công hiểu ý, tiến lên, đôi tay cầm lấy sổ con. Đem sổ con đưa cho Thừa Vương nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Vương thu hồi tay, khi ánh mắt thấy rõ tên Thạch Chân cứng đờ, nháy mắt ánh mắt lạnh xuống. Một tờ xem xuống, hắn minh bạch vì sao Lê Uyển sẽ có hành động này, chứng cứ phạm tội bên trên ghi rõ rành mạch, kỹ càng. Trong danh sách, tỉ mỉ ghi rõ một nửa đều là phụ tá Thừa Vương phủ cùng quan viên ngày thường đi lại gần cùng Thừa Vương. Ngày thường bọn họ đều thương thảo chuyện triều đình, hắn tự tin không có vượt qua hành vi vượt rào. Chính là, hoàng thượng xem ở trong mắt, còn sẽ cho rằng như vậy sao? Thừa Vương nhìn có nghĩ nói cái gì không? Nhân Hòa Đế hừ một tiếng thật mạnh, khóe miệng hơi hơi bứt lên độ cung nhất định, trào phúng mà nhướng mày. Thừa Vương gác sổ con xuống, thần sắc nghiêm nghị. Phụ hoàng, bên trên trạng cáo Bắc Duyên hầu phủ chuyện này thần không đáng cãi cỏ. Phía sau nói nhi thần cùng Tần hầu gia cấu kết, thu mua quan viên triều đình chuyện này chỉ do giả dối hư ảo. Như chiết tu, thời điểm nhi thần không có việc gì liền ở trong phủ, cực nhỏ ra cửa, mà những người ra vào vương phủ. Phụ hoàng hơi chút phái người hỏi thăm liền rõ ràng, thu mua quan to triều đình, loại tội danh này, nhi thần trăm triệu không dám nhận. Ngày thường Thừa Vương làm chút cái gì, trong lòng Nhân Hòa Đế hiểu rõ, chính là hành tung Tần Mục Ẩn tương đối khó điều tra xong, tội danh Thừa Vương, cùng Tần Mục Ẩn đi lại gần là đủ rồi. Cân nhắc rõ ràng quan hệ trong đó, Nhân Hòa Đế cũng không nóng nảy, ngược lại hỏi Lê Uyển. Người muốn trạng cáo là người nào? Đầu Lê Uyển xúc chấm đất, nỗ lực cắn chặt răng, hoãn một hồi, nói. Thần phụ muốn trạng cáo người không phải người khác, đó là Tĩnh Khang Vương. Ngữ thanh rơi xuống, trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, mà Thừa Vương, trên mặt biểu tình cũng chất phác lên. An Vương hứng thú bừng bừng mà nhìn Lê Uyển, nàng vùi đầu trên mặt đất, thấy không rõ biểu tình, nàng thật là dám mở miệng, trạng cáo Tĩnh Khang Vương. Hắn hứng thú cười, mở miệng nói. Tần phu nhân thật to gan, trạng cáo hoàng huynh, chẳng lẽ là chó cùng rứt dậu. Sự tình Thừa Vương cùng Tĩnh Khang Vương đối lập không phải ngày một ngày hai, Vĩnh Bình hầu phủ cùng Bắc Duyên hầu phủ cũng là âm thầm phân cao thấp. Lê Huyền câu này nói ra tới, một chút cũng chịu không nổi cân nhắc, An Vương quyết định giúp nàng một phen. Phụ hoàng, Tần phu nhân bị trọng thương như vậy cũng muốn thấy ngài, nhi thần cảm thấy nên nghe nàng nói cái gì. Lê Huyền là một người đàn bà. Chuyện triều đình không rõ ràng lắm, câu này An Vương nói ra, nghe nói, cho dù nói sai rồi truyền bên ngoài quan hệ nàng cùng Bắc Duyên hầu phủ không có bao lớn, xem như gián tiếp cấp cho Lê Uyển để lại đường lui. Nhân Hòa Đế chừng mắt liếc mắt một cái, An Vương không có binh bộ, trong lòng sợ là rõ ràng chi vị thái tử hắn không phần, hiện tại chính là ngồi xem hổ đấu, e sợ cho thiên hạ không loạn. Sắc mặt Tĩnh Khang Vương lạnh thấu xương, ngữ thanh nghiêm túc trang trọng. Trạng cáo bổn vương, ý tứ Tần phu nhân là bổn vương hãm hại Tần hầu gia không thành. Người buộc tội Tần Mục Ẩn là Thạch Chân, không có bất luận quan hệ gì cùng hắn. Lê Uyển cũng thật dám nói, Tĩnh Khang Vương khinh thường mà nghĩ. Sao, không biết người trạng cáo Tĩnh Khang Vương là vì chuyện gì? Nhân Hòa Đế nỗ lực là một bộ dáng tò mò, biểu tình đã là không kiên nhẫn. Lê Uyển quả thật là một người đàn bà, đầu óc tính thông tuệ. Trung quy nhìn vấn đề quá mức không phóng khoáng, oán hận tâm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Lê Huyền mệt mỏi, trong miệng không tự chủ chảy ra nước miếng, nàng nuốt nuốt nước miếng, chậm gì gì nói. Hôm nay, thần phụ tiến cung hồi phủ, lúc sau, đại lý tự thiếu khanh trương đại nhân mang theo người xông vào hầu phủ, muốn xông vào thư phòng hầu gia, nói điều tra hầu gia cùng Tĩnh Khang Vương cấu kết chứng cứ phạm tội. Đại lý tự thuộc về phạm trù Tĩnh Khang Vương quản lý, nếu không phải được chỉ thị, làm sao dám xâm nhập hầu phủ lung tung. Nàng không đợi Tĩnh Khang Vương phản bác, tiếp tục nói. Lúc ấy sai vặt hầu gia ngăn đón không cho, trương đại nhân khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp thần phụ không nói, còn cho người động thủ, Hoàng thượng. Lê Uyển dừng một chút, ngữ tốc nhanh lên. Hầu gia không ở hầu phủ, hắn là cây trụ duy nhất hầu phủ, hắn không còn nữa. Ai đều có thể tới cửa khi dễ thần phụ cùng lão phu nhân sao? Nhân hòa đế ngẩn ra, tầm mắt dừng ở trên mặt Tĩnh Khang Vương, cả giận nói. Nàng nói chính là thật sự. Tĩnh Khang Vương trưởng quản án kiện các nơi, đại lý tử, hình bộ, nhìn qua thừa vương nổi tiếng không có sai sự, có được lại là thực quyền, tội danh Tần Mục ẩn hắn còn chưa có gật đầu, ai có lá gan dẫn người xông vào hầu phủ. Tĩnh Khang Vương bị nghẹn, thời điểm đang do dự, Lệ Uyển tiếp tục nói, thanh âm so với phía trước có điều nâng lên, mà người trong đại điện không hẹn mà cùng nghĩ đến thân mình Lệ Uyển không chịu nổi, nâng thanh âm lên khiến cho bản thân thanh tỉnh chút. Hoàng thượng, gia phụ ở hình bộ đương trị nhiều năm, về hình bộ thần phụ nhiều ít cũng hiểu biết chút. Trương đại nhân mang một đám người vọt vào hầu phủ, những người đó không phải người đại lý tự, mà là nha sai mặc quần áo hình bộ. Hoàng thượng, ý nghĩa trong đó có gì không cần thần phụ nói ngài cũng rõ, trừ bỏ Tĩnh Khang Vương, ai có năng lực đem quần áo nha sai hình bộ cho đại lý tự mặc, rõ ràng chính là thật giả lẫn lộn. Thật giả lẫn lộn dùng không lo. Nhân hòa đế lại không có tâm tư truy cứu, tâm tư hắn trầm xuống, chưa áp một cái Tần Mục ẩn, Tĩnh Khang Vương đã thiếu kiên nhẫn như thế, đổi lại là Thừa Vương hoặc An Vương, có phải hắn muốn phái người trực tiếp đem vương phủ hướng lên trời hay không? An Vương ở một bên kêu sợ hãi ra tiếng, khai triều tới nay đều là các bộ quản các bộ, trừ phi gặp việc gấp phụ hoàng mới có thể đưa ra tam tư hội thẩm, chính là, tự tiện kết hợp hai bộ, hoàng huynh thật đúng là lợi hại. Ý vị trào phúng mười phần, nhân hòa đế liếc mắt An Vương một cái, chuyển hướng Tĩnh Khang Vương. Tĩnh Khang, ngươi có cái gì nói không? Mặt Tĩnh Khang Vương lộ vẻ kinh ngạc. Phụ hoàng, nhi thần ủy khuất, nhi thần thật sự không biết phía dưới đã xảy ra chuyện này. Ngày gần đây nhi thần đi thôn trang, mới hồi phủ không lâu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhi thần thật sự không biết. Cũng không biết Tần phu nhân vì sao phải chụp mũ bẩn trên người nhi thần. Hắn còn nói chưa có xong, Lê Huyền lại mở miệng. Chuyện này Tĩnh Khang Vương không thừa nhận cũng không quan hệ, thần phụ trạng cáo Tĩnh Khang Vương còn có một chuyện. Lê Huyền nói quấy rầy suy nghĩ Tĩnh Khang Vương, Trương hướng dẫn người đi hầu phủ là hắn liệu định hầu phủ không có Tần Mục ẩn Lê Huyền không làm gì được, lục soát ra chứng cứ phạm tội, Tần Mục ẩn cùng Lê Huyền hết đường chối cãi, không nghĩ tới Trương hướng thế nhưng bị Lê Huyền bắt được nhược điểm. Chính là... Tĩnh Khang Vương lạnh lùng cười, hắn không thừa nhận, Lê Uyển có thể làm gì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân hòa đế điều chỉnh dáng ngồi, tay chống mặt bàn, thân mình Lê Uyển run rẩy đến lợi hại, giữa đầu gối, máu thẩm thấu qua y sam chảy ra, mặt đất một mảnh tanh hồng. Ngươi còn muốn trạng cáo Tĩnh Khang Vương chuyện gì? Tĩnh Khang Vương cùng hai vị đại nhân Thạch Chân Diệp Tô cấu kết ý đồ hãm hại Trung Lương, Hoàng thượng. Chuyện này ngài mặc kệ sao? Trung Lương, An Vương hứng thú càng thêm cao, trước kia nhưng thật không phát hiện Tần phu nhân thú vị như vậy, xem bộ dáng Tĩnh Khang Vương gợn sóng bất kinh, tội này sợ là Tần phu nhân vô pháp chứng thực, tuy rằng hắn hy vọng có thể. Tĩnh Khang Vương không nói chuyện, Vĩnh Bình hầu phủ lão hầu gia đoạt lấy lời nói, lớn tiếng dọa người. Tần phu nhân, người ăn nói bừa bãi cũng cần có chứng cứ, phản cắn Tĩnh Khang Vương lung tung. Cùng với đem tội danh rơi xuống trên đầu vương gia, không bằng nói hai vị đại nhân cùng Vĩnh Bình hầu phủ cấu kết làm việc bất chính sao. Năm nay Kiều lão hầu gia nhập nội các, bởi vì địa vị Đức Phi ở trong cung, hắn vào nội các cũng là xuôi gió xuôi nước. Lời này nói ra tuy có coi khinh, những người khác không có phản bác. Nội các đại thần ở trong quan trường phập phồng vài thập niên sao không rõ tình huống hôm nay, đơn giản chính là bởi vì Lê Uyển cáo ngự trạng, bọn họ tới làm chứng kiến. Lê Uyển tuổi còn nhỏ, thật xảy ra chuyện nếu người khác nói hoàng thượng cùng hai vị vương gia ỷ thế hiếp người ỷ lớn hiếp nhỏ. Truyền ra mặc dù Bắc Duyên hầu phủ không được lý cũng là ném thể diện hoàng gia. Người nói chứng cứ một chút, tâm tình nhân hòa đế buồn bực, lại cũng nhẫn nại tính tình hỏi, bất quá, ngữ khí không tốt lắm. Tay Lê Uyển chậm rãi không có sức lực, cái trán dán mặt đất, tay rũ ở hai sườn, ngữ tốc chậm lại, hơi thở cũng yếu đi. Hoàng thượng, Thạch đại nhân trạng cáo hầu gia đơn giản chính là lệ cử những cái tên quan viên đó ra, thần phụ học Thạch đại nhân, chỉ cần cung cấp ra danh sách là được. Lúc này đây, tạm dừng hồi lâu, từ trong miệng Lê Uyển từ từ hộc ra vài tên vị đại thần, sắc mặt Tĩnh Khang Vương lập tức thay đổi, chính là mi sắc Kiều Lão Hầu gia cũng giật giật, chớp chớp mắt cho Tĩnh Khang Vương, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhân Hỏa Đế chống cái bàn, vốn định cho nàng ban tòa, nghĩ đến toàn thân nàng bị thương, vô luận ngồi nằm đều sẽ không làm nàng dễ chịu, cho nên nhịn xuống. Cuối cùng Lê Uyển phun ra tên một người, Lưu Tấn Nguyên. Sự tình Lưu Tấn Nguyên cùng Hưng Nhạc Hầu phủ nháo lớn, Hoàng thượng cũng nghe nói một ít, nghe vậy, nhướng mày. Hắn không phải bị biếm đi Lĩnh Nam sao? Sự tình Lưu Tấn Nguyên vẫn là hắn gật đầu, một cái binh bộ quan viên nho nhỏ dám coi rẻ Thiên Kim tiểu thư hầu phủ, loại không khí này không thể cổ vũ. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ từ trong miệng Lê Uyển nghe được tên của hắn. Thần phủ chờ Tĩnh Khang Vương phản bác quan hệ ngày ấy cùng Lưu Tấn Nguyên. Sự tình Lĩnh Nam lộ ra quỷ dị, mặc kệ như thế nào, Lưu Tấn Nguyên ở Lĩnh Nam, nơi đó xảy ra chuyện, vô luận như thế nào Tĩnh Khang Vương cũng không thể giá họa đến trên đầu Tần Mục Ẩn đi, nàng muốn đánh cuộc chính là chuyện Lĩnh Nam. Tĩnh Khang Vương lặng im một lát, đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Nhân Hỏa Đế, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụ Hoàng, đích xác phía trước nhi thần thưởng thức Lưu Tấn Nguyên, có kết bạn với hắn. Cách làm người ôn hòa, tính tình bằng phẳng, việc hôn nhân hắn cùng Tam tiểu thư Hương Nhạc Hầu phù vẫn là nhi thần nhờ mợ tiến đến nói giúp, sau lại biết phẩm tính hắn, nhi thần liền không cùng hắn lui tới, Tần phu nhân nói những lời này là không đúng. Mồ hôi trên mặt Lê Uyển ngày càng nhiều, phía sau lưng quần áo cũng ướt, đơn giản nàng xuyên chiều phục, màu tối, mặc dù ướt cũng nhìn không ra tới. Vương gia, ngài xác nhận ngài không cùng Lưu Tấn Nguyên lui tới sao? Bà ngoại ta tuổi tác đã cao, ở loại địa phương Lĩnh Nam kia ăn không được một chút khổ, viết thư trở về hướng nương ta oán giận. Nương ta nghĩ đón lão nhân gia trở lại kinh thành, ai ngờ, bà ngoại thế nhưng cự tuyệt, nói là, Tấn Nguyên nói qua một thời gian, Tĩnh Khang Vương liền sẽ làm hắn hồi kinh, đến lúc đó người một nhà cùng hồi kinh rồi. Vương gia, ngài nói ngài không có cùng Lưu Tấn Nguyên lui tới, vậy chẳng lẽ là bà ngoại ta dối gạt nương ta sao? Quan hệ người nhà họ Lưu cùng Lê Phủ cũng không tốt, Tĩnh Khang Vương phản bác. Lê phu nhân thật muốn quan tâm, thời điểm lão nhân gia đi không giữ lại, đi đến cái nơi thanh hà này liền nghĩ đến Tâm Tẫn Hiếu sao. Nương ta do thân bất do kỳ, làm người bà ngoại thần phụ không muốn nhiều lời, chỗ ngồi trong kinh nói lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ, Hoàng thượng hơi chút phái người vừa hỏi liền minh bạch liên hệ trong đó, đúng là tính tình này của bà ngoại, nghe nói mới sẽ không có giả. Một người ích kỷ không thể nửa điểm ăn khổ, nữ nhi gọi bà nhập kinh lại không chịu, trong đó liền lộ ra không tầm thường, người ở đây nghĩ sâu liền hiểu. Dựa vào tính khí Lâm thị cao ngạo, cùng Lưu thị xé rách ra mặt sao còn thư từ lui tới, mặc dù có phòng trừng đều là mắng Lưu thị không hiếu thuận, Lê Uyển nói chuyện này giả dối hư ảo, nàng chính là muốn Tĩnh Khang Vương chột dạ, hơn nữa, Lưu Tấn Nguyên không ở trong kinh. Tĩnh Khang Vương không thể bảo đảm Lưu Tấn Nguyên có nói cùng Lâm thị hay không, hai người bởi vì chuyện này tất sẽ có hiểm nghi. Lưu Tấn Nguyên cùng Tĩnh Khang Vương khẳng định còn có liên hệ, nếu không, không có khả năng Lưu gia có năng lực như vậy. Nhân Hỏa Đế từ biểu tình Tĩnh Khang Vương trông ra được manh mối, hỏi vài vị nội các đại thần. Các ngươi thấy thế nào? Hàn các lão vào nội các nhiều năm, cực được Nhân Hỏa Đế trọng dụng. Lão thần cũng nghe phía dưới người ta nói qua vị lão phu nhân Lưu gia này, nên Tần phu nhân là không có nói láo, bất quá cùng một chuyện Tĩnh Khang Vương cùng Thạch đại nhân, lão thần không có nghe ra liên hệ trong đó. Nhân Hỏa Đế gật đầu, lúc này, thái giám cửa đại điện thông bẩm. Thạch đại nhân, Diệp đại nhân cầu kiến. Tĩnh Khang Vương thiếu chút nữa từ ghế trên đứng lên, biểu tình ý vị sâu xa. Lê Uyển hơi hơi ngẩng đầu óc nàng đã càng thêm mơ hồ. Nàng liếc mắt nhìn Tĩnh Khang Vương một cái lại ngã xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chỉ hy vọng, trong tay Thạch Chân nắm chính là chứng cứ tạo phản Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương đời trước mới tốt. Thực mau, thanh âm hai vị đại nhân thỉnh an vang lên trong đại điện. Vi thần thỉnh an Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Chân cùng Diệp Tô quỳ trên mặt đất, liếc đến bộ dáng Lê Uyển. Trong lòng cả kinh, tin tức nàng cáo ngự trạm truyền khai, trên đường Thạch Chân cùng Diệp Tô còn trộm giao lưu qua, một cái nữ tử yếu đuối, trải qua lần này, sợ là không có nửa cái mạng. Nhân Hòa Đế còn không có mở miệng, Thạch Chân đã từ trong tay áo lấy ra một phần sổ con. Nhân Hòa Đế ngẩn ra, hắn biết đó là cái gì. Ở cảnh trong mơ, Thạch Chân đưa cho hắn cũng là cái này. Tĩnh Khang Vương nóng nảy, trước mở miệng đoạt lấy lời nói Nhân Hòa Đế. Thạch đại nhân, hôm nay Tần phu nhân vào cung là chẳng cáo ngươi cùng bổn vương cấu kết hãm hại Bắc Duyên hầu phủ, ngươi lấy sổ con ra là cái gì? Thạch Chân chưa có lấy lại tinh thần, Nhân Hòa Đế đã lên tiếng. Đem sổ con Thạch đại nhân trình lên, biểu tình Tĩnh Khang Vương cứng đờ, thân mình mất tự nhiên động động, trong lòng Thạch Chân hồ nghi, sổ con dựa theo như lời Tĩnh Khang Vương nói hắn lần sau tiến cung trình lên hoàng thượng. Thái giám trong cung truyền lời nói hoàng thượng triệu kiến hắn cố ý đem sổ con ra, xem biểu tình Tĩnh Khang Vương giống như không thích hợp. Thạch Chân hướng Tĩnh Khang Vương liếc mắt một cái bị tất cả mọi người trong đại điện phát hiện, thừa vương ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, tay rũ ở hai sườn, tay nắm chặt, hôm nay Lê Huyền bị thương, Tần Mục ẩn ra tới, sợ những người này sẽ chịu tao ương. Thế cục lúc này và trước kia bất đồng, Tần Mục ẩn hơi chút biểu hiện qua. Hoàng thượng còn sẽ hoài nghi hắn, lúc sau sợ là sẽ nháo ra phiền toái tới. Trong lòng thừa vương đang nghĩ, Tần Nguyên ở một bên mở miệng. Tĩnh Khang Vương thật sự kỳ quái, tức phụ Mục ẩn trạng cáo ngài hãm hại Trung Lương, đều không phải là đặc chỉ Bắc Duyên hầu phủ. Một câu của ngài nói rõ là Bắc Duyên hầu phủ, có phải gián tiếp thừa nhận Bắc Duyên hầu phủ là Trung Lương hay không? Nếu là Trung Lương, hiện tại Mục ẩn ở trong lao ngục tính là cái gì? Nhân Hòa Đế không nói chuyện, lẳng lặng lật xem sổ con, tốc độ hắn thực mau, càng xem càng kinh ngạc. Lê Huyền không rõ ràng lắm trên sổ con viết cụ thể cái gì, nàng là muốn kết ở trong lòng hoàng thượng một viên hạt giống hoài nghi, lúc sau, sẽ có người chứng thực Tĩnh Khang Vương cùng hai người Thạch Chân, Diệp Tô cấu kết chứng cứ phạm tội. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, Nhân Hòa Đế đem sổ con khép lại, cười ra tiếng. Tốt, thật tốt. Chấm đều không rõ ràng lắm, mấy cái nhi tử chấm năng lực lớn như vậy, thật sự tốt. Vẻ mặt Tĩnh Khang Vương biến sắc, hắn tính kế xong rồi, qua hai ngày hoàng thượng lâm triều, Thạch Chân lại đem phân sổ con này lấy ra, không nghĩ tới ở giữa chạy ra đường rẽ, bên trên sổ con nói đúng là sự tình Lĩnh Nam. Trừ bỏ Tĩnh Khang Vương, Kiều Lão Hầu gia, Thạch Chân, Diệp Tô cùng với Nhân Hòa Đế, sự tình trên sổ con mọi người đều không rõ. Thừa vương cùng An vương hơi hơi cúi đầu, đều đang suy đoán trên sổ con viết cái gì, đáy lòng Thạch Chân kỳ quái, phản ứng hoàng thượng theo bọn họ đoán trước không giống nhau. Người tới, đem Tần hầu gia cùng thư đại nhân thả, sắc trời đã tối, chậm mệt mỏi, chuyện này qua đi lại nói, mà Tĩnh Khang Vương, trước lưu lại, thân mình chậm không thoải mái, ba các ngươi sau về thay phiên hầu bệnh. Sắc mặt Nhân Hòa Đế lộ ra vài phần mỏi mệt. Tĩnh Khang Vương quỳ trên mặt đất, muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lão Hầu gia lắc lắc đầu, hiện tại nói cái gì đều là giấu đầu lòi đuôi. Hoàng thượng áp chuyện này xuống rõ ràng là không nghĩ truy cứu. Tĩnh Khang Vương không thuận theo chỉ sợ chuyện sẽ xấu hơn. Đầu lưỡi Tĩnh Khang Vương vừa chuyển, từ từ nói, nhi thần đã biết, thật lâu sau, trong đại điện không ai động, Tần Nguyên cũng quỳ xuống, Nhân Hòa Đế đoán trước sẽ như vậy. Sự tình Lê Huyền trạng cáo Tĩnh Khang Vương không có màn che rơi xuống, hắn hạ lệnh thả Tần Mục ẩn cùng Thư Nham lại không có nói nguyên nhân, sau khi rời khỏi đây, mọi người không thấy được sẽ cho rằng Tần Mục ẩn cùng Thư Nham là trong sạch. Ai nói Lê Huyền là một người đàn bà, xem sự tình không thua gì một đám người tinh trên triều đình. Hắn xoa xoa cái trán, Trương Đại Phu ghim kim cho hắn, khi Lê Huyền tới, thân mình hắn thật là không thoải mái. Tần Nguyên dập đầu thật mạnh ba cái. Hoàng thượng, tức phụ Mục ẩn trạng cáo Tĩnh Khang Vương. Kết luận như thế nào còn thỉnh cấp một cái định đoạt. Mà Mục ẩn, đường đường nam nhi bảy thước vào lao ngục không đủ lấy làm hổ thẹn. Một ngày tức phụ Mục ẩn vào cung hai lần bất quá là vì trong sạch Bắc Duyên hầu phủ. Nếu không giải quyết được gì, về sau Bắc Duyên hầu phủ làm sao dừng chân ở kinh thành. Hết thảy, còn thỉnh hoàng thượng cấp cái định luận. Thừa vương đi theo đứng dậy. Hắn không có lặp lại hai việc trong miệng Tần Nguyên, mà là lo lắng thân mình Lê Huyền. Phụ hoàng, Tần phu nhân là một nữ lưu, bị trùy thứ chi đau, hiện tại chỉ sợ là chịu không nổi nữa. Còn thỉnh phụ hoàng làm Trương Đại Phu hồi hầu phủ, vì Tần phu nhân khai hai phó dược. Hiện tại thế cục xoay chuyển mau, thừa vương đương nhiên hy vọng trừ bỏ Tĩnh Khang Vương, chính là cũng rõ ràng, Lê Huyền thật muốn xảy ra chuyện, sau Tần Mục Ẩn ra trên dưới kinh thành sẽ không được an bình. Hoàng thượng chỉ biết Tần Mục Ẩn cực kỳ giống Lão Hầu gia, chính là trong xương cốt hắn bướng bỉnh, ai đều xoay chuyển không được, điểm này mới là điểm giống nhất Lão Hầu gia. Nhân Hòa Đế đáp ứng xuống, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tần phu nhân chẳng cáo Tĩnh Khang Vương một chuyện là bị người che giấu, mà Tần Mục Ẩn cùng Thư Nham chính là bị người vu oan hãm hại, trẫm trả tự do bọn họ, mặt khác, thưởng Bắc Duyên Hầu phủ hai cây nhân sâm trăm năm, hoàng kim ngàn lượng. Sau nghe ban thưởng, trong đầu Lê Huyền đã nghe không rõ ràng lắm, đầu óc nàng mơ hồ đến lợi hại, tất cả đều là tin tức Tần Mục Ẩn được thả ra, cục đá trong lòng rơi xuống đất, sau đó, cả người lâm vào hôn mê, một khắc cuối cùng. Giống như nghe được có người mềm nhẹ mà gọi nàng, kêu nàng. Huyền Nhi, khi tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường lớn hầu phủ, chướng đỉnh màu hồng phấn là nàng đổi trước đó không lâu. Tần Mục Ẩn thích nhan sắc thuần tịnh, nàng nghĩ thay đổi một chút, cho nên thời điểm Tần Mục Ẩn không ở đem chướng thay thế. Tỉnh rồi, một đạo tiếng nói trầm thấp khàn khàn từ mép giường truyền đến. Lê Huyền xoay người, lúc này mới kinh giác thân mình đau đến lợi hại. Đúng rồi. Toàn thân nàng trên dưới đều là lỗ kim, rậm rạp, không cần xem nàng cũng biết có bao nhiêu. Châm chùy đâm vào thịt cái loại đau này, nàng liếm liếm môi, môi cũng vô cùng đau đớn. Lê Huyền hơi hơi trương môi, phát ra thanh âm cực nhỏ. Hầu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tần Mục Ẩn nâng nàng lên, thương trên người nàng hắn xem đến kinh hãi, chưa bao giờ biết trên người một người đầy miệng vết thương như vậy, nàng dũng cảm đến làm hắn sợ hãi. Vĩnh Bình Hầu Phủ cùng Tĩnh Khang Vương dám chụp mũ mưu phản trên đầu hắn, nếu không phải Lê Huyền phản ứng mau, hắn minh bạch, hắn cùng Thừa Vương đã tạo ương. Đi theo bên người Hoàng thượng mười mấy năm, Hoàng thượng làm đủ loại hắn thất vọng buồn lòng, dĩ vãng hắn nguyện ý giúp hắn làm việc cũng là xem hắn là quân vương là trưởng bối, Nhân Hòa Đế lại đối với hắn, đối với Lê Huyền thế nhưng tàn nhẫn đến như thế. Đừng nói chuyện, trên người của nàng đang đắp dược, phải qua hai ngày. Tần Mục Ẩn đưa một bàn tay ra, ôn nhu vuốt ve cái trán của nàng, trừ bỏ đầu, toàn thân trên dưới nàng không có một chỗ nào còn nguyên vẹn cả. Thời điểm hắn vào đại điện, Lê Huyền cứ như vậy vô lực mà quỳ rạp trên mặt đất. Hắn tiến lên kêu hai tiếng nàng cũng chưa ứng, Tần Mục Ẩn mới biết được nàng té xỉu, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, khóe miệng chảy ra máu tươi nhỏ giọt trên sàn nhà, tanh hồng một mảnh, đầu gối, trên lưng, máu tươi đầm đìa, một khắc kia. Lần đầu tiên hắn trào ra một loại cảm giác bất đắc dĩ. Biểu tình Nhân Hòa Đế kỳ quái, há mồm muốn giải thích, Tần Mục Ẩn bế Lê Huyền lên. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn nhìn người ngồi trên kia thay đổi, trở nên quạnh quẽ, như là đang xem một người bình thường, không còn có thân thiết như xưa, thanh âm lộ ra xa cách. Hoàng thượng, nội tử bị thương, sợ là Trương Đại Phu không thể ở trong cung hầu hạ ngài, ngài nếu là có việc có thể triệu kiến hắn. Trương Đại Phu nhìn Lão Hầu gia lớn lên, tuy là nô tài, thể diện ở trong phủ không phải nhỏ tí tẹo, Tần Mục Ẩn là chủ tử hầu phủ, hắn muốn Trương Đại Phu hồi phủ, Nhân Hòa Đế cũng tìm không thấy lời nói. Trong lòng Nhân Hòa Đế rõ ràng, hắn cùng Tần Mục Ẩn nhiều năm quan hệ quân hữu không có, về sau, cũng chỉ có quan hệ quân thần, có lẽ, quan hệ quân thần cũng sắp duy trì không được. Cách chuyện hôm qua bất quá mới hai ngày. Nhân Hòa Đế cảm thấy giống như qua rất nhiều năm, trong tay hắn chính là sổ con Tần Mục Ẩn từ quan, hắn chuẩn bị từ quan mang theo Lê Huyền hồi Giang Nam, ở cảnh trong mơ Tần Mục Ẩn là bị xung quân trở về, hiện thực, bộ dáng lại thành như vậy. Người nói, có phải Mục Ẩn tức giận trẫm bắt tức phụ hắn chịu chùy thứ chi đau hay không? Công công đứng ở một bên, trên sổ con viết cái gì hắn cũng thấy, bất quá, chuyện triều đình không phải hắn có thể tham dự. Chỉ phải tách lời nói ra. Hoàng thượng, Tần phu nhân sợ là bị thương không nhẹ, cho cốt lão hầu gia chôn ở kinh giao. Hầu gia sợ là muốn đem cho cốt lão hầu gia mang về Giang Nam. Hầu gia cùng Tần phu nhân thành thân đã nhiều năm. Tần phu nhân còn chưa có đi qua nhà cũ Tần gia. Rốt cuộc hầu gia tuổi trẻ, qua đoạn thời gian sẽ minh bạch khổ tâm hoàng thượng. Nhân Hòa Đế nhìn hắn chằm chằm, gượng ép mà cười nói. Người cũng không cần phải nói lời hay cho ta nghe, tính tình hắn chính là 10 con ngựa kéo cũng không trở lại, ngày đó ở Chiêu Dương Điện mạnh mẽ mang Trương Đại Phu đi còn không phải là cho trẫm nan kham sao. Lúc sau, Hạ thị đệ thiệp gặp hoàng hậu, hoàng hậu hỏi ý tứ hắn, hạ thị tiến cung làm gì hắn đương nhiên rõ ràng, hắn làm hoàng hậu cự tuyệt, thấy hạ thị chỉ biết càng làm cho hắn nâng không dậy nổi mặt, tội gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù vậy, hạ thị vẫn là để lại một câu xuống, giết nhi tử ân nhân cứu mạng, hắn vẫn là hoàng tử năm đó lão hầu gia tình nguyện chết trận xa trường cũng muốn đi theo sao. Nhân hòa đế nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hắn sao. Người nói, một người làm mộng có thể chân thật tồn tại hay không? Công công sửng sốt hồi lâu, cười nói, cái này lão nô nói không được, bất quá đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, cảnh trong mơ thường thường cùng hiện thực tương phản, giống lão nô vậy, mơ thấy lão nô rớt chết đuối trong sông, kinh tỉnh lại ra một thân mồ hôi lạnh, chính là mắt nhìn trong cung đều không thấy sông, nhiều năm đi qua, lão nô hầu hạ nhiều năm bên người hoàng thượng như vậy. Không phải vẫn luôn tốt đó sao? Nhân hòa đế liếc mắt chừng hắn một cái, hai việc có thể giống nhau sao? Hắn cầm lấy sổ con, nắm ở trong tay nhìn hồi lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng buông. Tính, hắn muốn mang cho cốt lão hầu ra trở về thì cho hắn mang về đi. Trung quy, sổ con Tần Mục Ẩn từ quan nhân hòa đế ân chuẩn, trong kinh bắt đầu truyền hắn đối với Bắc Duyên hầu phủ nghi kỵ tới không thể hiểu được, nhân hòa đế một chút cũng không ngốc. Bởi vì cảnh một giấc mộng nháo ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ là hắn thật sự sai rồi. Hai ngày này, người tới Bắc Duyên hầu phủ vấn an nhiều, Tần Mục Ẩn đóng cửa không gặp khách, một tấc cũng không rời mà thủ bên cạnh Lê Uyên. Nàng tỉnh, Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng thở ra, cảm hắn đầy dâu, Lê Uyên nhịn không được chiều chiều khóe miệng, cười liên lụy đến miệng vết thương quanh thân, đau đến nhe răng trợn mắt lên. Tần Mục Ẩn nhíu nhíu mày, sụ mặt, chuyện này... Hắn cần nói chuyện thật tốt với Lê Uyển, tự tiện làm chủ làm ra động tĩnh lớn như vậy, không bảo vệ được chính mình không nói, thiếu chút nữa mất đi nửa cái mạng, nàng chết, hắn sẽ thống hận bản thân cả đời. Lê Uyển không rõ vì sao hắn sắc mặt trở nên đổi nhanh như vậy, vừa rồi vẫn là nhẹ cùng lo lắng lập tức trở nên âm khí nặng nề, nàng há miệng thở dốc, thanh âm cực nhỏ. Hầu gia, có phải ngài nghỉ ngơi không có tốt hay không? Tần Mục Ẩn ngồi ở trước giường. Chặn tầm mắt Lê Uyển nhìn bên ngoài, hiện tại giờ nào nàng cũng không biết, nàng cảm giác thân mình thật sự nóng, rất muốn đem chăn trên người xốc lên, nâng tay lên, mới phát hiện, cánh tay bị bó thành cái bánh trưng lớn, thời điểm nàng tận lực ngẩng đầu, đau đến nàng không có sức lực, trên cánh tay cũng bị thương. Nàng nhếch miệng, mặt liền trở nên dữ tợn, trên môi đều là sẹo do hàm răng cắn qua lưu lại, lửa giận trong lòng Tần Mục Ẩn tức khắc không có, thanh âm mềm nhẹ nói. Có phải thân mình lại bắt đầu đau hay không? Lê Uyển gật đầu lại lắc đầu. Tần Mục Ẩn đang muốn xoay người kêu Trương Đại Phu liền nghe Lê Uyển phun ra một chữ. Xấu, Tần Mục Ẩn sửng sốt một hồi mới hiểu được Lê Uyển đang nói chính là cánh tay của nàng. Bất đắc dĩ lừa giận lại thăng lên. Còn phải tận lực đem tồn khí trong lòng áp xuống, dịu dàng giải thích. Trên dưới toàn thân nàng đều đắp thuốc mỡ. Nếu không băng gạc vài vòng, thuốc mỡ liền tiêu rớt hết. Trương Đại Phu nói phải 5 ngày mới không quấn băng gạc nữa. Lê Uyển gật đầu, một lần nữa đánh giá Tần Mục Ẩn, hắn gầy đi rất nhiều, cả người bịt kín một tầng hơi thở tiêu điều. Lê Uyển há mồm hỏi hắn. Có phải Đại Lao Tông Nhân Phủ rất kém cỏi hay không? Người gầy một vòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu mềm như bông, như châm đâm nắm đến tâm khảm hắn, nàng vỡ nát, sau tỉnh lại vẫn là quan tâm hắn nhất. Tần Mục Ẩn lắc lắc đầu, tay nhẹ nhàng nâng đầu nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Nội vụ phủ quan viên lớn nhất bất quá cũng là nhị phẩm, không dám làm thế nào đối với ta, không phải nói nàng phải tự chiếu cố mình sao, làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Thấy cả người nàng đều là huyết ngã ở nơi đó, Tần Mục Ẩn tình nguyện cả đời ở trong tù không ra, đời này hắn thừa nhận trong tim chưa từng thừa nhận qua thống khổ, giống như bị lăng trì qua vậy, một khắc kia. Tần Mục Ẩn mới phát hiện, nguyên lai, hắn đều không phải là người quạnh quẽ đạm mạc như trong miệng người khác nói như vậy. Có một người có thể dễ dàng đánh vỡ phòng tuyến hắn, bức cho tâm hắn so với trứng gà còn dễ vỡ hơn, nàng chính là điểm mấu chốt của hắn, nhưng hắn vẫn không rõ ràng lắm. Ta lo lắng hầu ra, lo lắng hắn không ra được, như thế, tồn tại có ý tứ gì? Trong lòng Tần Mục Ẩn vì những lời này cũng không còn tức giận. Bất quá hắn tức giận vì nàng không có bảo vệ tốt chính mình, chính là, nàng đều là vì hắn có thể nói cái gì đây? Tần Mục Ẩn cúi đầu, tinh tế rơi xuống một cái hôn ở giữa trán nàng. Uyển Nhi, qua đoạn thời gian chúng ta hồi Giang Nam đi, nàng còn chưa có đi qua Giang Nam. Tần Mục Ẩn biết, từ đây, hắn từ Đại Lao Tông Nhân phủ nhảy vào một cái lao khác tên là Lê Uyển, bất quá, huynh thứ nhất sinh, hắn cam tâm tình nguyện. Cách chương.